Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2354, chương 2332 Xích Nguyệt La Sát Ba. Rất lâu không cùng chân chính tà vật đấu pháp, trước đó mặc kệ là cùng Trương Hiểu Hàn vẫn là với ai đánh. Đối thủ đều là nhân loại, mà Mao Sơn pháp thuật, đại bộ phận đều là dùng để bắt quỷ hàng yêu. Cảm giác quen thuộc, để Diệp Thiếu Dương thập phần hưng phấn, la lớn, các ngươi đi đối phó khác, đem cái này muội tử lưu cho ta. Linh phù, pháp khí, đạo thuật, Diệp Thiếu Dương thay nhau sử dụng, đối cái này gọi xạ nguyệt nữ quỷ triển khai không kịp nhìn tiến công. Xạ nguyệt mặc dù là cái tỷ nữ, nhưng tu vi cũng 10 phần không yếu, một khi giao thủ. Diệp Thiếu Dương rất nhanh liền đánh giá ra nàng là một cái nhị đẳng quỷ thủ. Thực lực này, đặt ở nhân gian, cũng là không tầm thường tà vật. Bình thường thiên sư đều đấu không lại nàng. Bất quá, lấy Diệp Thiếu Dương tu vi, xử lý nàng vẫn là không thành vấn đề. Tại Diệp Thiếu Dương một trận điên cuồng tấn công phía dưới, xạ nguyệt liên tục bại lui. Nhìn xem Diệp Thiếu Dương ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy chấn kinh cùng tuyệt vọng. Nhân gian tại sao có thể có như ngươi loại này cường giả? Ngươi là cái kia Trương Hiểu Hàn. Ngươi thế mà biết Trương Hiểu Hàn. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc. Bất quá ngươi tin tức thật là bế tắc. Trương Hiểu Hàn đã bị ta giết à? Cái gì? Xạ Nguyệt chấn kinh. Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Thái ất thật minh, như gió quán đỉnh, thiên cương địa sát, tiếp dẫn chuẩn đề, lấy, trong tay thái ất phất trần quét ngang ra ngoài, phá xạ nguyệt phòng ngự, bụi đuôi quét vào xạ nguyệt trên đầu, vừa tiếp xúc với trên người nàng quỷ khí, lập tức sinh trưởng, từ miệng của nàng tay mũi bên trong nhau nhau chui vào. Đây cũng không phải Diệp Thiếu Dương điều khiển. Mà là thái ất phất trần tại pháp lực điều khiển, một cách tự nhiên tìm kiếm lên âm khí bản nguyên, sau đó hủy diệt, bị thái ất phất trần xâm nhập thể nội về sau. Xạ nguyệt toàn thân động kinh giống như run rẩy, trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ. Hắc hắc, dễ chịu sao, người tốt ô a ngọa tào, tứ bảo cũng tại đối phó một cái muội tử. Dành thời gian cho Diệp Thiếu Dương một cái liếc mắt. Ô em gái ngươi, bận bịu chuyện đứng đắn đâu. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời không lâu, kia xạ nguyệt thể nội quỷ khí bị thái ất phất trần rửa tận rút khô. Người cấp tốc hèn mọn xuống dưới, giống một cái thây khô. Thái ất phất trần từ trong miệng nàng rút ra, lập tức ngã trên mặt đất bất động. Nàng là quỷ vực chi hồn. Giống như Mỹ Hoa, mặc dù là quỷ, nhưng là ở nhân gian lại là có thân thể tồn tại. Diệp Thiếu Dương tả hữu nhìn lại, tứ bảo bọn hắn lấy nhiều đánh ít, vây công tên nữ quỷ đó còn có 4 cái âm khôi tướng quân. Cũng là rất nhanh liền làm xong, 6 cái thực lực không tầm thường tà vật, cứ như vậy trong khoảnh khắc biến thành một đống tàn chi thịt nhão. Đánh xong kết thúc công việc. Chúng ta đi thôi, Diệp Thiếu Dương phủi tay, để Diệu Tâm đem trận pháp thu. Không đúng, Thiếu Dương, Thái Âm Sơn mặc dù vãng lai nhân gian 10 phần không tiện, nhưng cũng không trở thành liền phái mấy người tới này đi. Mấy người này hơn phân nửa là xung phong, nhất định còn có viện binh, không phải đã nói rồi sao? Kia cái gì nương nương, có thể là Xích Nguyệt La Sát. Bất quá những lính quèn này đều đã chết. Tên đại gia hỏa kia đoán chừng cũng không tới. Lúc này Diệu Tâm đã triệt rơi mất trận pháp. Hai người cùng đi tới. Xem xét chết mất những cái kia tà vật. Đã sớm đều hóa thành nước mủ cùng vết máu. Chỉ có cái kia gọi xạo nguyệt. Thi thể như cái thây khô giống như còn nằm trên mặt đất. Thi thể của nàng làm sao không thay đổi? Diệu Tâm hiếu kỳ hỏi. Vậy ai biết, tà vật đều có khác biệt đi. Chúng ta rời đi trước cái này. Diệp Thiếu Dương chào hỏi đoàn người rời đi. Lâm Tam Sinh đi theo phía sau cùng. nhẹ nhàng một đoạn, quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên đứng vững, trầm giọng nói, chờ một chút, làm sao? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Thuận Lâm Tam Sinh ánh mắt, nhìn thấy Xạ Nguyệt thi thể, vậy mà từ dưới đất ngồi dậy, bọn hắn đều là pháp sư, thường thấy các loại kinh khủng cảnh tượng, trước mắt một màn này, đối bọn hắn tới nói không tính là làm sao kinh khủng, chỉ là cảm thấy quỷ dị, quái, chẳng lẽ không giết chết, Diệp Thiếu Dương nói đi qua, chăm chú dò xét, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Xạ Nguyệt bên phải trên cổ da thịt ngay tại mục nát, khô quắt trên da, mọc ra mầm thịt đồng dạng đồ vật, lại hình như là rất nhiều lông tơ, chậm rãi ngọ nguậy, đen gì, nhìn qua mười phần buồn nôn, trời ạ, đây là cái quỷ gì, các ngươi mau đến xem, Diệp Thiếu Dương chào hỏi mọi người cùng nhau đi qua nhìn, bởi vì không rõ chân tướng, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, đột nhiên, từ Xạ Nguyệt cổ trong vết thương, chảy ra đậm đặc máu, cốt cốt địa chảy ra đến, cùng lúc đó, những cái kia lông xù đồ vật cũng từ cổ nàng bên trong một chút xíu gạt ra. Tóc, Ngô Đồng kêu lên, từ Xạ Nguyệt trong cổ ra, là một người đầu, cái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này quỷ dị tình huống. Tiến lên đối nghịch thì một kiếm chém tới. Kết quả thế mà chặn ngang chặt đứt. Trên dưới tách rời, nửa người trên lại là lơ lửng giữa không trung. Đoàn người định thần nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy thây khô nửa người dưới. Cũng chính là vốn là hai chân bộ vị. Vậy mà chảy xuôi một cỗ màu đỏ thẫm vết máu. Không có thân thể ước thúc, vậy mà cũng sẽ không chảy xuôi ra, mà là xoay chậm chậm, giống như một cột nước. Cùng lúc đó, thây khô trong cổ cái kia đầu cuối cùng ló ra, là một nữ nhân mặt, bị vết máu nhiễm ẩm ướt tóc dài che ở trên mặt. Thấy không rõ tướng mạo, nhưng là lờ mờ có thể nhìn ra là nữ. Ta đã biết, Lâm Tam Sinh nói, đây là một cái hư không khe hở. Từ Thái Âm Sơn trực tiếp thông hướng nhân gian, cái này khe hở ngay tại cái này nữ quỷ trên thân. Cái này ra, chính là từ Thái Âm Sơn tới. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, cái này nữ quỷ không phải chết sao? Cùng với nàng có chết hay không không quan hệ, vết nứt không gian ở trên người nàng. Đương nhiên đây không phải vết nứt không gian, hẳn là nhân tạo. Tóm lại có thể có tà vật thông qua thân thể của nàng từ Thái Âm Sơn tới. Vậy cái này là cái gì Xích Nguyệt La Sát? Diệp Thiếu Dương cùng đoàn người cùng một chỗ đưa ánh mắt chuyển qua trên cái đầu kia. Nữ nhân này đầu lung lay từ thây khô trong cổ gạt ra. Miệng bên trong một bên khanh khách phát ra sắc nhọn tiếng cười. Diệp Thiếu Dương nhìn xem một màn này. Đột nhiên nghĩ đến. Nếu như đây là phim kinh dị, trước mắt một màn này nhất định sẽ làm cho người xem một mực nhớ kỹ. Bất quá, đây không phải phim kinh dị, mình cũng không phải người xem, không cần biết người là cái gì quỷ đồ vật. Chết đi, Diệp Thiếu Dương không do dự nữa, nhắm ngay đầu này, một kiếm đâm xuống dưới, đầu này miệng đột nhiên mở ra, phun ra một cái huyết tương. Diệp Thiếu Dương bản năng né tránh, chờ huyết tương rơi xuống, lại nhìn kia đầu, lại là từ trong cổ hoàn toàn gạt ra, bỗng nhiên vọt tới, bay đến nơi xa, rơi vào một cái đống đất bên trên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, lại là một người mặc màu xanh váy xa nữ tử, nửa người trên là người, nửa người dưới lại là một đầu cột máu, xoay chậm chậm lưu động. Nhìn qua quái dị không nói ra được, lại nhìn tướng mạo, tóc đã không còn là ướt sũng, mà là cao cao co lại, dài cũng không tệ, nữ quỷ yền không có xấu xí, không xem qua con ngươi bên trên hai đạo màu lam nhãn ảnh. Nhìn qua có chút smart, bất quá nàng quanh thân, lại là hướng ra phía ngoài thấm vào một cỗ âm lãnh tử khí. Xích Nguyệt La Sát, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,